Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, kẻ này phi phàm thiện duyên khó được nhân tình dày. Ta cũng không biết đến cùng là bởi vì chuyện nào, gần nhất chủ trì mấy món cỡ lớn hải ngoại cũng mua. Có thể đắc tội một chút người, Lưu Thạch cũng không có nói rất mảnh. Ngược lại cẩn thận một chút, Tô Kiếp đối Kim Hâm nói, ta ngược lại thật ra biết Larick tiên sinh là thế nào thuê bảo an đoàn đội. Đến lúc đó phát một phần tư liệu cho ngươi, nhiều mời một ít đảm nhiệm nhân sĩ chuyên nghiệp. An toàn là số một, tiền tài là nhỏ, mạng mất không còn có cái gì nữa. Tô Kiếp hiển hiện ra chính mình chuyên nghiệp tính. Mà lại hắn cũng không có bất kỳ cái gì dành công tự ngạo biểu lộ. Điểm ấy rơi xuống Lưu Thạch trong mắt, đối với hắn càng là cao nhìn thoáng qua. Lần này hắn đối Lưu Thạch có ân cứu mạng, dựa theo đạo lý hoàn toàn có khả năng căn cứ chuyện này tới kéo gần quan hệ. Có thể Tô Kiếp cũng không có loại ý tứ này, ngược lại Lưu Thạch có loại cảm giác. Cảm thấy Tô Kiếp cũng không có bởi vì thân phận của hắn mà cao liếc hắn một cái. Tương phản tại đối phương trong mắt, tốt như chính mình còn thấp hơn cấp một cảm giác. Lưu Thạch hồi tưởng lại vừa rồi chi tiết, tại Tô Kiếp cứu vớt hắn nháy mắt, giống như là có thể nắm bất luận người nào sinh tử thao chi tại nhân thủ thần. Kẻ này bất phàm, không thể bởi vì tuổi trẻ mà xem thường hắn. Tương lai có rất nhiều nơi có thể dùng đến lấy hắn. Larick cũng là nhìn chúng năng lực của hắn. Lưu Thạch trong lòng điện niệm lóe lên. Trên mặt xuất hiện nụ cười. Tô Kiếp tiên sinh, lần này ngươi đối ta có ân cứu mạng. Ta được thật tốt cảm tạ ngươi. Có cái gì Lưu Mỗ có khả năng giúp được một tay? Hiện tại lấy ra, chỉ cần ta làm được, đều có thể thỏa mãn ngươi. Cái kia cũng không có cái gì, chỉ là ngươi bảo an vấn đề, cũng là có thể đầu tư một bộ phận dùng tới tiến hành kiến thiết. Chính mình bảo an dù sao cũng tốt hơn người khác bảo an. Tô Kiếp rất bình thường mà nói, lần sau nếu như ngươi có cần ta bảo hộ, ta có khả năng tiếp ngươi này hóa đơn. Tô Kiếp cũng là muốn đem Lưu Thạch dẫn vào Trương Mạn Mạn, mới xây lập công ty bảo an bên trong. Thu hồi được Lưu Thạch duy trì, này công ty bảo an có thể sẽ làm thành quy mô. Liền không sợ Trương gia ép buộc, chuyện này ta đảo có ý hướng. Các người bên kia người phụ trách là ai? Chuyện cụ thể, ta nhường bộ phận đầu tư đi tiến hành kết nối. Lưu Thạch đi qua chuyện này về sau, cũng là lòng còn sợ hãi. Hoàn toàn chính xác phải tăng cường hạ bảo an phương diện đầu nhập. Không có chuyện gì so mạng của mình quan trọng hơn. Đây là ta phương thức liên lạc. Có chuyện gì có khả năng trực tiếp tìm ta. Dĩ nhiên, nếu như ta có chuyện gì nhường ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi không muốn từ chối. Khẳng định sẽ cho ngươi giá vừa ý. Lưu Thạch nắm bí mật của mình tin tức cho Tô Kiếp. Có thể trực tiếp liên hệ đến hắn. Kết nối bản thân hắn tin tức người tuyệt đối không nhiều. Như thế nháo trò, Tô Kiếp cùng Omoto Muki tỉ thí cũng ngâm nước nóng. Hai người đều không có thời gian tiến hành đọ sức. Chỉ có thể bang Lưu Thạch thu thập tàn cuộc. Bởi vì này chỗ ăn cơm là Omoto Muki giới thiệu. Hiện tại ra chuyện như vậy, hắn khó từ tội lỗi. Cần nói rõ lý do rất nhiều chuyện cùng rửa sạch tình nghi. Vì phòng ngừa lại bị tập kích. Lưu Thạch hướng Tô Kiếp đưa ra kiến nghị, tại Nhật Bản trong khoảng thời gian này, Sung làm chính mình tạm thời bảo tiêu, Tô Kiếp cũng vui vẻ đồng ý. Chuyện này có một kết thúc, giờ này khắc này, tại một cái mật thất bên trong, mấy cái mang theo mặt nạ người đang họp, này chút mặt nạ có rất nhiều ma quỷ, có rất nhiều một khối bảng trắng, có thì là mặt nạ vàng kim. Những người này hình thể có rất nhiều người Đông Phương, có rất nhiều người phương Tây. Nếu như Tô Kiếp tại đây bên trong, liền sẽ phát hiện, nơi này từng cái đều là siêu cấp cường giả. thậm chí là từng cái đều không kém Cổ Dương. Có một hai cái thậm chí đều có thể cùng Phong Hằng ích sánh vai. Nếu như bọn hắn muốn giết một người, không có người có khả năng trốn được. Cửa mở, tiến vào tới một người. Người này mang theo rắn mặt nạ. Thất bại rồi, ma quỷ mặt nạ người dùng tiếng Anh nói xong. Có cao thủ ở đây, người này quá mức lợi hại. Thay đổi cục diện, dẫn đến ta đánh thất bại. Ta cảm thấy chúng ta đáp ứng nên rời đi nơi này. Omoto Muki bợ đỡ cực lớn, nhận biết rất nhiều quân chính muốn người. Hắn hiện tại hết sức nổi nóng, vận dụng chính mình thủ đoạn tới tiến hành điều tra. Ta sẽ không đợi ở chỗ này. Rắn mặt nạ nhân đạo, cái kia bảo hộ lưu thạch người là ai? Chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại, liền muốn trả lại tiền. Hơn nữa còn muốn cho chủ thuê bồi thường. Số tiền kia là tổn thất không nhỏ. Bảng trắng người đeo mặt nạ nói, đều dựa theo quy củ tới xử lý. Chúng ta còn có cơ hội. Mặt nạ vàng kim người xen vào, đến mức vấn đề an toàn các ngươi cũng là không cần lo lắng. Nhật Bản bên này chúng ta vẫn là có thể thành thạo điêu luyện. Bên này chị An là phế vật. Huống chi, có người hội hướng chúng ta mật báo. Vẫn là rời đi trước thì tốt hơn. Rắn mặt nạ nhân thủ bên, trên mang theo một cái dương. Trong dương giả hiển nhiên liền là súng ngắm. Cái kia bảo hộ lưu thạch người liền là lần trước bảo hộ Larick người. Không biết hắn vì sao lại tới bảo hộ lưu thạch. Người này là cái cây đinh. Chỉ sợ muốn nhổ mới là. Cũng là bởi vì hắn. Chúng ta lần này tổn thất nhiều ít đô la Mỹ ta mà tính một thoáng. Ma quỷ mặt nạ người tựa hồ tại. Nghiến răng nghiến lợi. Tính toán cái này không có ý nghĩa. Rắn người đeo mặt nạ trực tiếp mở cửa ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Sau đó, tại đây cái trong phòng họp người riêng phần mình rời đi. Điểm phương hướng khác nhau tán đi. Ai cũng không biết thân phận của bọn hắn là cái gì. Bọn hắn chân tướng cũng giấu ở cổ quái kỳ lạ mặt nạ về sau. Tô Kiếp cũng không biết nơi này phát sinh một chút, nhưng hắn biết Lưu Thạch khẳng định bị người để mắt tới. Liền giống như Larick, tùy thời tùy chỗ đều gặp được nguy hiểm. Ngay sau đó thế giới bên trong, có một cỗ thế lực tà ác, tại đảo loạn thiên hạ, cũng không biết sau lưng mục đích đến tột cùng là cái gì. Có cái gì lớn kế hoạch cùng ý đồ, Tô Kiếp mơ hồ biết, cỗ thế lực này cùng tỷ tỷ mất tích có quan hệ. Hắn cũng một mực tại tìm kiếm. Lưu Thạch bởi vì xảy ra sự tình, cũng không có tham gia tiếp xuống thái cực võ thuật trao đổi đại hội. Tô Kiếp bởi vì muốn thiếp thân bảo hộ hắn, cho nên cũng không có tiếp tục tham gia. Hắn cùng lão Trần nói một tiếng về sau, liền theo Lưu Thạch tả hữu phòng bị, để tránh lần nữa gặp được ám sát. Dương Thuật cũng không có đi theo tại Lưu Thạch bên người. Hắn biết loại chuyện này chính mình không nhúng tay vào được. Vẫn là muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Hắn là võ thuật đại tông sư, không phải bảo tiêu đại tông sư. Hắn cũng không có nhận qua phòng ám sát huấn luyện. Không giống Tô Kiếp, chẳng những trải qua huấn luyện đặc thù, còn đọc qua hàng loạt ám sát tư liệu. Làm sao phá giải, làm sao phòng ngự. Tại Larick trong kho tài liệu đều có rất nhiều ví dụ. Kết hợp này chút ví dụ tới huấn luyện. Tô Kiếp tại ngắn ngủi một cái nghỉ đông thời gian. Chẳng khác gì là đặc công huấn luyện thời gian một năm còn không chỉ. Tăng thêm thân thủ của hắn cùng mẫn cảm. Bảo hộ Lưu Thạch không có vấn đề gì. Hắn có khả năng nhận biết độc dược. Lại có thể căn cứ địa hình. Phán đoán nào bí ẩn nơi hẻo lánh có khả năng ẩn núp thích khách sát thủ. Cũng có thể tại rất xa bên trong. Trông thấy người liền có thể cảm giác trên người hắn cất giấu sát ý. Tô Kiếp theo tu hành làm sâu sắc. Hắn giác quan thứ 6 là càng ngày càng nhạy cảm. Hắn đi theo tại Lưu Thạch bên cạnh. Không biết thế nào, Lưu Thạch liền cảm thấy cực kỳ an toàn. Đây là một loại trên tâm lý cảm giác. Nhưng Lưu Thạch này loại xí nghiệp ra, đã trải qua vô số thương chiến, tăng thêm tu luyện thái cực quyền, tinh khí thần đều tính còn có thể dùng, tự nhiên là tin tưởng cảm giác là thật. Tại đại tửu điếm phòng tổng thống bên trong, cực kỳ xa hoa, bên ngoài có thật nhiều bảo tiêu đang đi tuần, nghiêm cấm người tiếp cận. Lưu Thạch cùng Tô Kiếp tại trong một cái phòng, hắn hiện tại không dám để cho Tô Kiếp rời đi hắn 5 bước bên ngoài. Tô Kiếp cũng nói rõ nói cho hắn biết, ở bên cạnh hắn 5 bước bên trong, có thể cam đoan an toàn, nếu như rời đi 5 bước, cái kia thì sẽ không thể cam đoan có thể hay không bắt hắn tránh né đạn đạo. Còn có, Lưu Thạch hiện tại ăn đồ vật, đều muốn giao cho hắn tới kiểm tra. Mặt khác, hắn còn nói cho Lưu Thạch một chút tại mối nguy tiến đến trước tốt nhất ứng đối phương pháp. Vẫn là Larick tại bảo an phương diện làm được giọt nước không lọt. Chúng ta này chút trong nước xí nghiệp ra hoàn cảnh quá ưu việt. Không chú trọng bảo an. Từ nơi này lần bắt đầu ta ngược lại thật ra phải chú ý. Lưu Thạch muốn uống một bình nước lọc. Tô Kiếp lấy trước qua bình này nước kiểm tra một chút. Mở ra về sau ngửi ngửi. Lại đưa cho Lưu Thạch. Ngươi là tại 2 năm trước đi Minh Luân võ giáo học tập công phu. Trước đó, bất quá là cái học sinh bình thường. Vì cái gì ngắn ngủi 2 năm thời gian có thể đến loại tình trạng này? Lưu Thạch nếu coi Tô Kiếp là thành chính mình cận vệ. Vậy liền cẩn thận đã điều tra lai lịch của hắn. Nhưng hắn rất khó điều tra đến tạo thần giả UD. Ngươi luyện tập thái cực quyền. Đối với cách đấu phương diện không phải hết sức để ý. Để ý là tu thân dưỡng tính, tăng lên trí tuệ của mình. Tô Kiếp nói, đối với điểm ấy tới nói, Minh Luân võ giáo lão hiệu trưởng Lưu Quang Liệt đem tâm cảnh tu hành phân làm mấy cấp độ. Làm định, tĩnh, an, đột, minh, ngộ, không, ta ở phía trước 16 năm, ta mặc dù không có luyện công phu. Nhưng mỗi ngày đều đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi. Ấn lúc học tập, tập mãi thành thói quen. Trên thực tế sớm liền tiến vào an cảnh giới. Ở phương diện này, chỉ cần hơi chỉ điểm dưới, là có thể bắt đầu gãy mất sinh tử. Tô Kiếp đối với mình tu hành vì cái gì nhanh như vậy trên thực. Tế sớm đã có nghiên cứu. Hắn theo vài tuổi bắt đầu, liền bắt đầu hiểu được bản thân khắc chế. Chính mình cho mình định quy củ, không có người tới giáo, liền xem như lão mụ Hứa Hành cùng lão ba Tô Sư Lâm cũng không có đi quản hắn. Tiểu hài tử khác vài tuổi thời điểm còn ham chơi, này là trẻ con bản tính, còn hắn thì quy củ củ đọc sách học tập, chưa từng có không nghe lời sự tình xuất hiện tại hắn thân bên trên. Khi còn bé, trong nhà hắn cũng không có cho hắn dùng tiền bên trên cái gì trường luyện thi. Nhưng hắn vẫn là thành tích hết sức ưu tú. Cơ bản sẽ không để cho trong nhà quan tâm. Bằng không, hắn cũng sẽ không dùng một cái bình thường gia đình hài tử. Lên S thành phố tốt nhất trường cấp 3. Mà lại lâu dài khảo thí đều là tên thứ 2. Khác phụ huynh từ nhỏ nhường hài tử không ngừng bên trên trường luyện thi. Thỉnh nhất lão sư tốt, xem như bảo bối một dạng bồi dưỡng, cao tư chất giáo dục, vẫn là không sánh bằng hắn. Trên thực tế, liền là chính hắn từ nhỏ liền tiến vào an cảnh giới. Như thế vì hắn đánh xuống hùng hậu căn cơ, cho dù là Phong Hằng Ích, từ nhỏ mặc dù liền bị huấn luyện, nhưng ở sâu trong nội tâm chắc chắn sẽ không nguyện ý. Hội kháng cự. Mà không giống Tô Kiếp như thế, một cách tự nhiên an tường hết sức, bất luận nỗi khổ gì đều bình chân như vậy. Hắn hồi ức chính mình từ nhỏ mưu trí lịch trình, phát hiện thật đúng là như thế. Hai cái đồng dạng người, mỗi ngày tiến hành đồng dạng huấn luyện, một cái là bởi vì quy định nhất định phải làm như vậy. Nhưng ở sâu trong nội tâm là kháng cự, một cái là an tường tự nhiên đi làm. Kết quả kia khác biệt quá nhiều. Tô Kiếp làm qua phương diện này số liệu phân tích. Đồng dạng vận động viên. 1 tháng huấn luyện lượng giống nhau. Tâm tính khác biệt.